Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 952, 952, ma quỷ huấn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã tỷ, không biết đường môn tuyệt học là cái gì? Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo theo đường Nhã cùng bối bối về Sử Lai Khắc học viện. Về phần Hoắc Nhã khiết đi theo nhưng ba người cũng không có phản ứng nàng. Trên đường đi thái độ của Hoắc Nhã khiết khiến cho ba người chán ghét nên nàng khó chịu trong lòng không thôi. Kể từ khi cha của đường Nhã là đường Cát Phong vì nghe tin ở Nhật Nguyệt Đại Lục xuất hiện một hồn thú có tu vi 30 vạn năm trọng thương liền huy. Động gần như toàn bộ sức lực của đường môn để truy tìm nhưng không biết đó là cái bẫy mà Nhật Nguyệt Đế quốc cùng Thánh Linh giáo liên hợp muốn. Giảm thiểu sức mạnh hồn sư tại Đấu La Đại Lục. Lần đó, toàn bộ đường môn nhân bị giết sạch. Chỉ có đường Nhã cùng vài người nhỏ yếu là không có đi nên sống sót. Tin tức truyền về làm cho đường môn nguyên khí đại thương mà những người gia nhập vào đường môn lần lượt rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại mỗi đường Nhã. Đường Nhã muốn trọng trấn lại đường môn gia nhập vào Sử Lai Khắc học viện tìm kiếm đường Long đồng thời mời chào người gia nhập vào. Nàng chỉ nhận một người đệ tử là bối bối làm khai sơn đệ tử. Đường môn có một bản công pháp phù hợp ngươi tu luyện. Đường Nhã, đó là công pháp gì? Hoắc Vũ Hạo, huyền thiên công do tiên tổ đường Tam từng tu luyện. Ngoài ra có cả đường môn tuyệt học. Bối bối, đường môn tuyệt học bao gồm khống hạc cầm long, huyền ngọc thủ, ám khí bách giải, tử cực ma đồng, quỷ ảnh mê tung. Trên cả là đường môn suốt mấy vạn năm qua thu thập cùng nghiên cứu các loại tiên thảo cùng độc dược. Bối bối, mới đó đã muốn truyền cho Hoắc Vũ Hạo đường môn tuyệt học rồi sao? Đường Long ca ca, đường Nhã, lão sư, Hoắc Vũ Hạo, ta hấp thu xong hồn hoàn rồi. Hoắc Vũ Hạo đích xác là thích hợp tu luyện huyền thiên công nhưng cái gì cũng phải từ từ mới được. Hiện tại, truyền cho hắn ám khí bách giải cùng huyền ngọc thủ với tử cực ma đồng đi. Khi nào tu luyện huyền thiên công tới tầng 1 mới học khống hạc cầm long cùng quỷ ảnh mê tung. Đường Nhã ứng theo lời đường long mà làm. Nàng truyền cho Hoắc Vũ Hạo công pháp huyền thiên công sau đó là ám khí bách giải cùng huyền ngọc thủ với tử cực ma đồng. Hoắc Vũ Hạo muốn tu luyện nhanh huyền thiên công nhưng đường long ngăn cản vì phải đi đường. Hắn suốt cả chặn đường đều nhìn chăm chú vào Vương Thu Nhi. Hoắc Vũ Hạo không biết vì sao mà khi nhìn Vương Thu Nhi thì trong lòng lại nổi lên ý muốn theo đuổi nàng nhưng hắn nhìn Vương Thu Nhi rất dính đường long nên. Thu hồi tâm tư, đường Nhã với Vương Thu Nhi cũng làm quen với nhau. Các nàng đều lẫn nhau đánh giá đối phương. Huyên Long ẩn trong bóng tối không hiện thân. Vũ Hạo, khi tu luyện huyền thiên công thì ta kiến nghị nên học từ cực ma đồng trước. Người võ hồn là linh mâu võ hồn thuộc về bản thể võ hồn nhãn nên sẽ nắm vững nhanh hơn. Vâng, lão sư, Hoắc Vũ Hạo, đường Long cũng cho Hoắc Vũ Hạo một cái không gian hồn đạo khí cho chính hắn chế tạo. Bên trong không gian rộng 100 mét khối tha hồ mà để đồ. Sử Lai Khắc học viện, đường Long khi trở về liền tới lớp của mình. Cậu đảm nhiệm dạy dỗ các tiểu quái vật dù sao không có đủ người để dạy những tiểu quái vật mà học viện khai quật ra được. Đường Long vào lớp đảo quanh thấy được vài khuôn mặt quen thuộc cùng xa lạ. Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu khi gặp lại đường Long thì kinh hỉ không thôi. Có vài người im lặng lắng nghe đường Long chuẩn bị giảng bài. Hẳn mọi người được hải thần các đề cử hoặc được hai vị viện trưởng đưa sang. Lớp học của ta sẽ khác biệt so với mọi người. Hiện tại, mọi người theo ta ra sân rộng, đường Long dẫn đầu ra khỏi lớp mà những người khác đứng lên đi theo. Khi tới sân huấn luyện thì có vài học viên hiếu kỳ đi theo quan sát. Đầu tiên, hẳn ai cũng biết hồn hoàn mà hồn sư hấp thu đều có giới hạn của mình. Đường Long lời nói làm cho những người có mặt gật đầu. Cậu cũng mở miệng tiếp tục nói chuyện nhưng dùng hồn lực truyền vào trong tay của những học viên. Ít người biết rằng hồn sư có thể vượt cấp hấp thu hồn hoàn. Lão sư, chuyện đó có thể xảy ra sao? Kinh Tử Yên, đương nhiên là có thể. Chỉ cần thân thể cường độ của các ngươi tăng cuồng thì hấp thu vượt cấp cũng không thành vấn đề. Ngài có ví dụ không? Kinh Tử Yên, ta là một trong số đó. Kinh Tử Yên ngưng mắt nhìn đường Long có điều trong lòng nàng vẫn không tin. Không biết lão sư có thể cùng ta giao thủ một trận không? Kinh Tử Yên, ha ha, muốn kiểm tra thực lực của ta đúng không? Cứ việc tới đây. Kinh Tử Yên, khống chế hệ chiến hồn thánh 73 cấp. Võ hồn Yên, Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên giới thiệu bản thân đồng thời thả ra võ hồn của mình. Võ hồn Yên của Kinh Tử Yên là thuộc về khí võ hồn loại sương mù, có khả năng ẩn thân cũng như khống chế quần thể trên phạm vi lớn. Phối trí võ hồn Yên là hai hoàng hai tử ba hắc. Đường Long, cường công hệ chiến hồn đấu la 82 cấp. Võ hồn Nhật Nguyệt, sau lưng Đường Long là Nhật Nguyệt treo cao mà hồn hoàn hiện ra. Nhờ có Long ẩn nên Đường Long có thể tự do thao túng nhan sắc hồn hoàn của mình. Kinh Tử Yên nhìn hồn hoàn phối trí của Đường Long giật mình không thôi. Nhật Nguyệt võ hồn phối trí hồn hoàn là một tử sáu hắc. Hồn hoàn thứ nhất là tử sắc mà sáu cái còn lại là hắc sắc. Điều đó làm sao có khả năng? Kinh Tử Yên, đây cũng là thứ mà ta chuẩn bị chỉ dạy cho các ngươi. Kinh Tử Yên dù là hồn thánh cũng không có lơ là. Dù sao hơn nhau hồn lực cùng hồn hoàn làm cho nàng phải cẩn thận ứng phó. Đệ nhất hồn kỹ Yên Phủ. Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên vận dụng đệ nhất hồn kỹ Yên Phủ, lập tức có làn sương mù tản ra bao cả sân đấu. Kinh Tử Yên thông qua sương mù cảm nhận được vị trí của Đường Long đang đứng, liền xông tới. Đệ nhị hồn kỹ Kết Yên. Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên ngưng tụ sương mù vào lòng bàn tay, cấp tốc hướng về phía Đường Long đang đứng đập tới. Kinh Tử Yên kinh hãi phát hiện nắm đấm mình xuyên qua lồng ngực của Đường Long, sau đó thân ảnh Đường Long biến mất. Tàn ảnh, vừa rồi ta còn cảm giác được hắn đứng ở đó mà. Kinh Tử Yên. Kinh Tử Yên không biết rằng ngay lúc nàng vận dụng hồn kỹ của mình thì Đường Long đã dùng ra đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Vương biến. Khi vận dụng Long Thần võ hồn thứ tư hồn kỹ thì thân ảnh Đường Long đã ẩn đi không ai phát giác được. Kinh Tử Yên đang đánh giá xung quanh, đột nhiên thân hình Đường Long hiện ra sau lưng nàng cách đó không xa. Tay cầm trường thương đâm tới. Đệ tứ hồn kỹ Hắc Ám Long Thần Thương. Kinh Tử Yên nhận ra hồn lực ba động ở phía sau lưng mình, lập tức làm ra phản ứng. Nàng nhảy sang một bên né tránh. Hiểm nguy thời khắc né được, nhưng Đường Long dẫm chân cưỡng ép dừng thân hình, xoay người đập mũi thương vào bụng Kinh Tử Yên đem nàng đánh bay đi. Kinh Tử Yên miệng phun ra một ngụm nước bọt, lùi về một khoảng cách mới ổn định thân hình. Nàng chật vật ngẩng đầu lên nhìn Đường Long với ánh mắt kinh hãi. Nàng là lần đầu tiên thấy có người dùng võ hồn cùng hồn đạo khí kết hợp với nhau chiến đấu. Nhiều người lầm tưởng trường thương trong tay Đường Long là hồn đạo khí, nhưng chỉ có vài người là biết trong tay Đường Long trường thương không phải hồn đạo khí mà là thần khí. Kinh Tử Yên ăn thiệt thòi liền cẩn trọng hơn. Nàng liền dùng hai hồn kỹ của mình. Đệ tứ hồn kỹ Huyễn Yên. Kinh Tử Yên. Đệ ngũ hồn kỹ Ngưng Yên. Kinh Tử Yên. Đệ tứ hồn kỹ của Kinh Tử Yên có tác dụng mê hoặc cùng giảm tầm nhìn đối thủ cũng như giảm khả năng cảm giác. Đệ ngũ hồn kỹ thì sương mù trở nên kết dính, làm giảm tốc độ cũng như sự phán đoán của hồn sư. Kinh Tử Yên có thể nói là khắc chế gắt gao khống chế hệ hồn sư phe địch nếu không cùng cấp bậc. Đường Long không có để ý tới bản thân mình dính hàng loạt đi bắp bất lợi mà chỉ mỉm cười vận dụng Sơn Long Vương hồn cốt khiến cậu miễn dịch với đi bắp, đến mà không đáp lễ thì không tốt. Hắc Ám Long Vương cước. Đường Long giơ lên chân phải mình dập xuống đất, lấy bàn chân cậu làm trung tâm, hắc ám tràn ra ngoài làm cho Kinh Tử Yên trong sương mù không thấy vật gì cả. Hồn cốt kỹ năng có hiệu quả khiến mình bị mù tạm thời. Kinh Tử Yên, Thủy Long Vương chảo. Đường Long đạp chân xuống đất lao thẳng về phía Kinh Tử Yên mà chảo thủ kề sát cổ của Kinh Tử Yên. Đợi cho nàng phản ứng lại nhận ra bại cuộc đã định. Hiện tại mọi người theo chế định phương thức luyện tập của ta mà rèn luyện. Đường Long nói tới đây thì mở nụ cười tà ác khiến cho những học viên nhìn thấy dùng mình không thôi. Đường Long duỗi ra ngón tay tại trên mi tâm các học viên mình dạy điểm một cái. Các học viên không có cảm giác hồn lực trong cơ thể. Ta đã phong ấn hồn lực của các ngươi. Giờ mỗi người vác bao cát trọng 20 cân vòng quanh sân chạy. Nam 100 vòng mà nữ 50 vòng. Ồ, quên nói là ta sẽ thả ra trọng lực gia tăng độ khó. Đám học viên vẻ mặt tuyệt vọng. Bọn họ không ngờ tới Đường Long lại hung ác với bọn hắn như vậy. Có vài người phản đối việc này. Lão sư, ngài làm như vậy là bóc lộ chúng ta. Sở Khuyên Thiên, ân, người nếu không muốn có thể rời đi. Ta là đào tạo quái vật trong quái vật mà không phải phế vật. Sở Khuyên Thiên suy tư một lúc cũng rời đi mà theo đó có vài người cũng rời đi. Cuối cùng trong sân chỉ có Bối Bối cùng Hoắc Vũ Hạo ở lại. Bối Bối vì muốn lấy le cùng biểu hiện tốt trước mặt Đường Nhã mới ở lại. Hoắc Vũ Hạo là người cố gắng hơn người sẽ không bỏ qua bất kỳ bài tập nào mà Đường Long giao phó. Bắt đầu chạy đi. Đám người tiến hành huấn luyện mà Đường Nhã đứng bên cạnh nhìn thấy những người khác chật vật di chuyển lấy tay che miệng mình. Nàng cũng từng trải qua ma quỷ huấn luyện của Đường Long nên trong lòng thay bọn hắn mặc niệm. Anh đúng là dốc túi dạy dỗ bọn hắn. Đường Nhã, không có cường độ cao rèn luyện thì sao mà thành tựu cao được? Đám người chạy tới giữa trưa mới hoàn thành nhiệm vụ mà Đường Long giao cho. Bọn hắn phân biệt đứng hoặc ngồi liền nghe được Đường Long quát lên. Đừng có nghỉ ngơi, ta đã giải khai hồn lực phong ấn. Các ngươi tại chỗ ngồi minh tưởng. Những người khác nghe vậy lập tức ngồi xuống minh tưởng. Ban đầu bọn hắn không có cảm giác gì nhưng theo thời gian thì bọn hắn kinh ngạc phát hiện hồn lực bản thân có tăng lên mà cơ thể dưới sự luyện tập. Cường độ cao từ từ tăng lên. Đường Long chờ đợi khoảng 30 phút để cho mọi người dừng lại ăn cơm mà hắn lại ngẩng đầu nhìn thiên khung. Không ai biết, Đường Long đang trao đổi với Đường Tam. Lão đệ à, nhanh về thần giới mang hai tiểu ma nữ xuống hạ giới đi. Đường Tam, các nàng nháo đằng lên rất lâu rồi. Đường Tam, ok, ta giờ sẽ lên trên đó một chút. Đường Long dùng thần lực bao phủ cơ thể trực tiếp mở ra không gian thông đạo. Cậu làm vậy là để cho thời gian không ảnh hưởng đến cậu vì cậu biết thời gian giữa thần giới và hạ giới là khác nhau. Thần giới, cha, ngài đã liên lạc với đệ đệ ngài chưa? Đường Vũ Đồng, đã liên lạc rồi, hiện đang trên đường chạy về. Đường Tam, Thanh Tuyết, khi xuống hạ giới mọi chuyện đều nghe theo sự sắp xếp của Long đệ. Ở dưới không giống như trên thần giới muốn tùy ý làm gì thì làm. Đới Mộc Bạch, con biết rồi. Đới Thanh Tuyết, Đường Long thân hình thình lình xuất hiện phía sau lưng Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết. Ta mang theo hai tiểu nha đầu xuống hạ giới. Thời gian chết lệch làm cho vài kế hoạch sẽ thay đổi mất. Cậu đúng là ác hơn cả đại sư khi đào tạo chúng ta. Đới Mộc Bạch, bọn hắn ai nấy đều là thiên tài cả nhưng trong xương đều có ngạo khí. Không đem ngạo khí đánh đi dù có là thiên tài cũng không dùng. Đường Long chào tạm biệt với Đường Tam và Đới Mộc Bạch mang hai người Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết xuống hạ giới. Khi xuống dưới thì trời đã về đêm nên Đường Long sắp xếp chỗ ở cho Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết mà ngày mai sẽ dẫn các nàng đi khảo hạch. Đường Long trong gian phòng đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà thần thức lại chui vào không gian triệu hoán. Những nhân vật ở Seven Nine ở lần trước khi kết thúc thế giới cũ thì cậu đã triệu hoán các nàng hết rồi. Giờ cậu tính triệu hoán nhân vật khác. Tinh, căn cứ theo ý niệm của ký chủ cùng với xét thấy đây là vị diện đấu la nên hệ thống sẽ mở ra triệu hoán nhân vật từ thần ấn vương tọa. Lần trước, khi thành công triệu hoán hết nhân vật Seven Nine thì được thưởng một thẻ triệu hoán nên Đường Long xài luôn. Đường Long bắt đầu triệu hoán. Vì là triệu hoán các nữ nhân vật nên toàn bộ trước mặt cậu là tấm hình của nữ nhân vật xoay tròn sau đó hai tấm hình sáng lên. Vì là lần đầu nên được phép triệu hoán hai người. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa Thánh Thải Nhi. Tinh, ký chủ thành công triệu hoán thần ấn vương tọa Trần Anh Nhi. Đường Long chứng kiến trước mặt mình xuất hiện hai hình bóng xinh đẹp. Các nàng mở mắt ra đánh giá xung quanh sau đó đưa mắt nhìn về phía Đường Long. Các nàng vui mừng bổ nhào vào lòng cậu. Anh đã biệt tâm biệt tích mấy năm nay vậy? Thánh Thải Nhi, bọn em tìm khắp nơi trên thế giới mà không thấy anh. Trần Anh Nhi, xin lỗi, anh bị cuốn vào vị diện thông đạo tới thế giới khác mà hệ thống tu luyện bất đồng nên phải tu luyện từ đầu. Đường Long vừa mới tiếp nhận một phần ký ức khi cậu triệu hoán Thánh Thải Nhi và Trần Anh Nhi. Ôn tồn xong thì Đường Long khóe miệng co giật khi Thánh Thải Nhi với Trần Anh Nhi cùng nhau đè mình xuống cởi hết đồ trên người mà các nàng cũng động. Thủ thoát hết y phục của mình. Các em, đêm nay, anh không thoát khỏi tay bọn em đâu. Trần Anh Nhi, anh phải cùng em hoàn thành bước cuối cùng. Thánh Thải Nhi, sáng hôm sau, Đường Long mở mắt ra nhìn Thánh Thải Nhi với Trần Anh Nhi an nhàn tựa vào lòng mình an tường ngủ lấy. Cậu muốn đưa các nàng ra ngoài nhưng phát hiện nếu không triệu hoán hết là không thể đưa ra ngoài. Vậy bọn em phải chờ một khoảng thời gian sao? Thánh Thải Nhi, anh xin lỗi, phải bắt các em chờ. Không sao, đã chờ cùng tìm kiếm mấy năm thì chờ thêm cũng không sao. Trần Anh Nhi, Đường Long tâm thần rời khỏi không gian triệu hoán liếc nhìn thấy trời đã sáng. Cậu rời giường dẫn. Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tiết tới Sử Lai Khắc Thành Đông tiến hành khảo hạch. Hai người đừng có làm mất mặt Đường Tam với Mộc Bạch đấy. Biết rồi mà, Đường Vũ Đồng, đây là học viện mà cha từng theo học sao? Đới Thanh Tuyết, đúng vậy, hai người vừa lúc đụng phải học viện đang tiến hành khảo hạch. Vậy khảo hạch nội dung là cái gì? Đường Vũ Đồng, Đường Long là không sợ Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tuyết không thi qua được khảo hạch. Dù sao trước khi xuống hạ giới thì các nàng đều có hồn lực 29 cấp cùng với võ hồn của mình. Muốn thi vào Sử Lai Khắc học viện ngoại viện có hai yêu cầu. Thứ nhất, tuổi tác nhất định không được hơn 12 t. Thứ hai, hồn lực không thua kém 15 cấp. Có điều chúng ta Sử Lai Khắc học viện khảo hạch, vĩnh viễn đều là thực chiến. Bất luận cái gì số liệu trước mặt thực lực tuyệt đối đều là rác rưởi. Đường Long trên đường đi nói cho Đường Vũ Đồng cùng Đới Thanh Tiết vài điều cần lưu ý thì gặp Bối Bối đang đứng chờ. Chúng ta đi thôi. Vâng, Bối Bối. Bối Bối liếc nhìn hai vị tiểu mỹ nữ đi theo bên cạnh Đường Long mà trong lòng ghen ghét không thôi. Hắn mướn truy cầu Đường Nhã nhưng nàng căn bản không phản ứng hắn. Đường Nhã chỉ vui vẻ cùng Đường Long trò chuyện khiến Bối Bối trong lòng ghen tuông nồng đậm. Bối Bối giờ thấy được Đường Long bên cạnh hai vị tiểu mỹ nữ thì đôi mắt sáng lên không thôi. Hắn trong lòng đang tính toán vài chuyện. Cách chương.